Chương 910, thẻ người tốt hai tờ. Nhìn Rồ Xì Nổ khẩn trương như vậy dáng dấp, Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả dường như cũng nhận được cảm hóa, cũng bắt chước đứng ở một bên, vô cùng khẩn trương nhìn Trương Lương dáng dấp, giống như là Trương Lương giả như không có tìm trở về Rồ Xì Nổ gì đó, lập tức khóc cho hắn xem giống nhau. Nhìn hai người không có sai biệt dáng dấp, Trương Lương nhịn không được bật cười, hắn ngược lại là không có tính toán tiếp tục chơi tiếp. Chẳng qua là nhìn hai người dáng dấp có vài phần muốn cười mà thôi. Nếu như nói Rồ Xì Nổ bộ dạng là mê cảm giác mười phần, Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả ngược lại là sẽ rất ít ở bình thường lộ ra cái bộ dáng này. Được rồi, không đùa các ngươi. Nhìn bộ dáng của hai người, Trương Lương lập tức làm ra một bộ bất đắc dĩ thần tình, nhìn hai người, nói rằng lời này là có ý gì. Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả có vài phần mê hoặc nhìn trước mắt Trương Lương. Không biết hắn lúc này là có ý gì, thấy Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả biểu tình, Trương Lương cũng là im lặng vỗ trán của mình một cái, hắn làm sao lại quên mất, còn có Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả ở chỗ này. Ý tứ của ta đó là, Rồ Xì Nổ bằng hữu, Rồ Xì Nổng, đã tìm được. Trương Lương vừa nói chuyện, một bên hướng phía Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả nháy nháy mắt nói rằng, hắn từ trong lòng móc ra mới vừa tìm được con rối, đưa tới Rồ Xì Nổ trong tay. À. Rồ Xì Nổ nghe xong Trương Lương thoại ngữ, nguyên bản là vô cùng khẩn trương nhìn hắn. Rồ Xì Nổ lúc này càng là vội vã cuống cuồng theo dõi hắn, phảng phất Trương Lương câu nói tiếp theo sẽ quyết định của nàng hỉ nộ ai ố tựa như. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương động tác không để cho nàng thất vọng, nhìn một lần nữa mất mà được lại con rối, Rồ Xì Nổ bên trên khó che giấu lộ ra nụ cười. Nhìn Rồ Xì Nổ vui vẻ dáng dấp, Trương Lương có vài phần vui mừng sờ sờ đầu của nàng. Bất quá vẫn là không quên căn dặn một câu, mặc dù nói lúc này đây thật vất vả đem Rồ Xì Nổ tìm trở về, thế nhưng Rồ Xì Nổ nhất định phải xem trọng nó, cũng không thể lần nữa ném á ử. Rồ Xì Nổ nghe Trương Lương thoại ngữ, không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Hít, đáp ứng nhanh như vậy. Ách, Trương Lương trong khoảng thời gian ngắn không ngờ rằng, Rồ Xì Nổ cư nhiên nhanh như vậy đáp ứng xuống tới, thật ra khiến hắn sau này chuẩn bị tốt tận tình khuyên bảo thoại ngữ toàn bộ đều nói không nổi nữa. Không có cách nào, nhìn trước mắt nhu thuận khả ái Rồ Xì Nổ, Trương Lương cảm giác được trong lòng của mình khẽ động, đối mặt một cái khả ái như thế nữ hài, sợ rằng bất luận kẻ nào đều không thể nói tiếp trách móc nặng nề thoại ngữ đi. Không có cách nào, Trương Lương cũng chỉ có thể nhìn trời liếc mắt, đem chính mình trước kia chuẩn bị xong thoại ngữ toàn bộ đều cấp quên mất rơi. Thế nhưng, giả như có lần nữa, Trương Lương còn có thể giúp ta tìm trở về sao. Đang ở Trương Lương im lặng ngửa đầu nhìn trời thời điểm, Rồ Xì Nổ giống như là bỗng nhiên trong lúc đó nghĩ tới điều gì, thận trọng nhìn trước mắt Trương Lương, nói rằng Heden 66 có em ở. Trương Lương cúi đầu, nhìn trước mắt Rồ Xì Nổ, có chút dở khóc dở cười. Rồ Xì Nổ không phải vừa rồi đáp ứng rồi ta sẽ không lại vứt bỏ Rồ Xì Nổ sao, có thể chính cô ta không thấy. Rồ Xì Nổ có vài phần ủy khuất biết liêu biết miệng, thoạt nhìn một bộ mười phần đáng thương em bé dáng dấp. Nhìn Rồ Xì Nổ lần này dáng dấp, Trương Lương có vài phần thống khổ đỡ lấy cái chán, hắn lúc này cũng là khó được không biết mình nên nói cái gì mới tốt nữa. Bất quá, khi nhìn đến Rồ Xì Nổ cái kia vẻ mặt ủy khuất cùng lo lắng dáng dấp lúc, Trương Lương vẫn là nghiêm túc túi đầu, cho dù có tiếp theo, hạ một lần, ta đều sẽ giúp Rồ Xì Nổ tìm trở về. Trương Lương là người tốt. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Rồ Xì Nổ lập tức cao hứng nở nụ cười, đây đối với nàng mà nói thật đúng là một lần không nhỏ cử động. Bình thời Rồ Xì Nổ coi như là hài lòng cũng sẽ không toát ra như vậy giật vu nôn biểu tình. Ừ, ta là người tốt. Trương Lương nghe Rồ Xì Nổ thoại ngữ, đã lâm vào vẻ mặt hát tuyến cha NG Thà Y. Đáng tiếc là, hướng về phía trước mặt Rồ Xì Nổ, hắn lại không tốt nói ra nói cái gì, chỉ có thể cười khổ nhận xuống tới. Nhìn Rồ Xì Nổ vui vẻ dáng dấp, Trương Lương cũng có vài phần chịu đến cảm hóa, khẽ mỉm cười một cái. Bất quá nghĩ đến Rồ Xì Nổ vừa rồi câu kia để hắn vô cùng không nói, Trương Lương vẫn là không nhịn được quay đầu đi tìm Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả. Tỏ Cả, ngươi nói, ta là người tốt sao hử, Trương Lương là người tốt. Dạ Tổ Ghệ Mì Tỏ Cả không biết Trương Lương bỗng nhiên nói ý tứ của những lời này là cái gì, nhưng là lại vô cùng nghiêm túc trả lời. Trương Lương không nói gì, chỉ có thể giơ tay lên sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, hắn đã sớm nên biết. Hai người kia cũng sẽ không nói ra cái gì tốt nói, nhưng là đây coi là cái gì chính mình bận trước bận sau. Duy nhất thưởng cho chính là hai tờ tiêu chuẩn thẻ người tốt, vừa nghĩ tới đây, Trương Lương thật là có khổ khó nói. Cổ tỏ gì nàng lúc nào trở về dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng là không ở không được tâm tư, hoặc có lẽ là, đây là nàng lần đầu tiên đi ra du ngoạn, cho nên khó tránh khỏi sẽ có vẻ có vài phần bộ dáng hưng phấn. Từ y xù cả cổ tỏ gì ly khai sau đó, dạ tổ ghệ mì tỏ cả vẫn tò mò nhìn xung quanh, nàng lần đầu tiên xuất môn đến xa như vậy địa phương. Hơn nữa còn là lấy một cái phổ thông nhân loại thân phận. Đây đối với di vãng giả tổ ghệ mỉ tỏ cả mà nói không thể nghi ngờ là một cái vô cùng mới lạ thể nghiệm. Cô tỏ gì, nàng đại khái rất nhanh sẽ trở lại. Nghe giả tổ ghệ mỉ tỏ cả thoại ngữ, Trương Lương nhịn không được hơi chút yên lặng một hồi, sau đó rất nhanh, sắc mặt của hắn lại khôi phục bình thường. Giả như trước khi nói giả tổ ghệ mỉ tỏ cả còn để Trương Lương có vài phần phân thần, lúc này nghĩ tới ỉ sủ cả cổ tỏ gì. Trương Lương lập tức nhớ tới chính mình chính sự là cái gì. Chúng ta tiếp lấy đi về phía trước đi, có lẽ sẽ ở phía trước gặp phải cổ tỏ gì đây. Trương Lương nhưng là biết mình cái này muội muội bản lãnh, có thể trở thành tổng tư lệnh như vậy cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, cái nào sẽ là tỉnh du đích đăng đâu bất quá ngay cả như vậy. Trương Lương vẫn là cảm giác được buồn cười, cũng không biết là lúc nào sự tình, y sủ cả cổ tỏ gì thế mà lại như vậy bắt chuyện cũng không lớn đánh một tiếng rời đi. Nghĩ tới đây, Trương Lương đôi mắt hơi u ám, hắn ngược lại là quên mất, mọi người trí nhớ thông thường đều là rất kém cỏi. Nói cách khác, cổ tỏ gì khả năng đã chạy đến chúng ta trước mặt nghe Trương Lương thoại ngữ, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả có vài phần bất khả tư nghị nói rằng. Đúng thế. Trương Lương gật đầu, hơi hợt nói ra, phải biết là, vừa rồi ta ở phía trước gặp được một đống lớn ạt thành viên, cũng chính là trước đây không ngừng đuổi kịp ngươi và rổ xì nổ những người đó. Các nàng cũng tới nơi này trách không được cổ tỏ gì phải rời đi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, dạ tổ ghệ mì tỏ cả lập tức phản ứng lại, nàng cuối cùng là biết, y sủ cả cổ tỏ gì tại sao muốn vội vã ly khai. Cho dù là dạ tổ ghệ mì tỏ cả cũng biết, y sủ cả cổ tỏ gì thuộc thế lực, cùng ạ nhưng là đối lập với nhau quan hệ. Ừ thế nhưng ạ đám người đều là hạng nặng võ trang, tốc độ đi đường so với chúng ta mau hơn. Cho nên cổ tỏ gì các nàng sợ rằng phải ở chúng ta trước mặt. Trương Lương nói đơn giản một cái tình huống hiện tại, mắt thấy giả tổ ghệ mì tỏ cả một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, không khỏi hỏi tỏ cả, ngươi làm sao vậy không có, ta chỉ là cảm thấy, chúng ta không nên đi hỗ trợ sao nghe được Trương Lương hỏi. Giả tổ ghệ mì tỏ cả hơi chút phục hồi tinh thần lại, sau đó thần sắc hưng phấn nhìn trước mắt Trương Lương nói rằng, hỗ trợ vậy cũng phải chờ chúng ta chạy tới nơi đó rồi hay nói. Nghe giả tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ, Trương Lương bên trên khó được hiển lộ ra vài phần cười khổ, ngược lại không phải hắn không muốn đi hỗ trợ, mà là nguyên do bởi vì cái này vội vàng không được tốt bang a nếu như nói phía trước có ô tô mà nói còn khá một chút, thế nhưng từ tổ bị chỉ họ gì ghệ mì các nàng đống nhiên nhô ra sau đó, trên đường đã bị nổ ra một cái cự đại lỗ thủng, xe căn bản là không cách nào lái qua. Mà càng làm cho Trương Lương bất đắc dĩ là, muội muội của hắn, y sủ cả cổ tỏ gì, phía sau càng là trực tiếp đem một con đường cho nổ hư. Tại dạng này tình huống bên dưới, đừng nói là Trương Lương ô tô, coi như là thông thường người đi đường, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng được nửa bước khó đi để hình dung. Muốn vượt qua y sủ cả cổ tỏ gì cùng là sắt bước chân, có thể không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nếu bộ dáng như vậy, chúng ta trực tiếp bước đi không phải tốt. Dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đối với Trương Lương ý tưởng cũng không phải là không hiểu rõ, thế nhưng nàng lại hết sức lạc quan, mà Dô Sì Nột thì là điển hình lấy hai nhân mã thủ là chiêm, từ Dô Sì Nổng đã trở về sau đó, Dô Sì Nổ đối với Trương Lương tin cậy đang ở trong lúc bất chi bất giác lên một cái tầng thứ, đây cũng là Trương Lương không biết, coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn đi. Bước đi đi qua sao nghe dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả thoại ngữ, Trương Lương không dễ dàng phát giác cau lại chân mày, cái phương thức này hắn ngược lại là cũng cân nhắc qua, nhưng là lúc này rổ xì nổ cùng dạ tổ ghệ mì tỏ ca đều là phổ thông nhân loại, chỉ là chạy đi, dùng chân bước đi, không khỏi có vẻ quá chậm một ít. Bất quá, Trương Lương thở dài, lúc này đến xem, đúng là không có gì biện pháp tốt hơn, đã như vậy, liền theo chiếu dạ đao thần tỏ cả phương pháp để làm cũng không có cái gì. Vậy chỉ dùng chân tới chạy đi đi. Trương Lương gật đầu, xem như là đồng ý dạ tổ ghệ mì tỏ cả phía trước kiến nghị. Bất quá, Trương Lương nhìn một chút trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng Rồ Xino, không khỏi buồn cười lắc đầu. Ai, chúng ta như vậy chạy đi, phỏng chừng chạy tới thời điểm, quá Dương Đô đã xuống núi. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả có chút buồn bực nhìn Trương Lương. Ta ôm các ngươi chạy đi được rồi. Trương Lương cân nhắc một chút, hắn khinh công ngày càng tinh tiến, hắn lúc này mang theo rổ xì nổ cùng dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng nhau chạy đi, cũng sẽ không ảnh hưởng tốc độ của mình. Ôm chúng ta không có nghĩ tới là, dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghe xong Trương Lương thoại ngữ, cư nhiên hiếm thấy lắp bắp đứng lên, cũng không biết nàng vào lúc này nghĩ tới điều gì. Đúng a, nghe được dạ tổ ghệ mì tỏ cả thoại ngữ, Trương Lương có vài phần nghi ngờ nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn một chút nàng, không biết lúc này nàng là làm sao vậy. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả tiếp tục trầm mặc không nói, thế nhưng, của nàng mặt cười nhưng ở trong lúc bất chi bất giác đỏ lên. Ngươi mặt làm sao đỏ như vậy? Trương Lương có vài phần nghi hoặc, hắn là thật không có suy nghĩ nhiều, giơ tay lên ở dạ tổ ghệ mì tỏ cả trên trán hơi vừa để xuống, sau đó sờ sờ trán của mình. Hơn nữa nhiệt độ vẫn như thế cao. Nào có. Đối với Trương Lương thoại ngữ, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cho ra hồi phục chính là giống như mỗi ngâm một dạng âm điệu.